Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1565, áp trục trọng bảo. Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội ở vẫn còn tiếp tục. Mới vừa còn cắn răng nghiến lợi Lăng Vương Kha, trên khuôn mặt già nua đã không thấy được một vẻ tức giận. Lần nữa cùng Diệp Chân, Lăng Thiên Bích câu được câu không trò chuyện, nhân tiện đánh giá một chút đấu giá phẩm. Đó cũng không phải Lăng Vương Kha không có tim không có phổi, chuyện gì đều không hướng tâm lý đi, mà là những ngày qua sống chung, Lăng Vương Kha đã đối Diệp Chân tính tình có chút hiểu rồi. Ở Lăng Vương Kha xem ra, Diệp Chân tiểu tử này rất có cá tính, xuất thủ phóng khoáng, nhưng tuyệt đối có nguyên tắc. Tỷ như vậy ngay cả hắn cũng phải chặt chặt khen ngợi cùng ngũ trảo chân long tinh huyết. Không có gì khác biệt chân long tinh huyết, duy nhất thì cho Lăng Thiên Bích 10 thùng. Chân long tinh huyết đồ chơi này bọn họ Lăng gia cũng có, nhưng là ngũ trảo chân long tinh huyết, trước mắt gia tộc của bọn họ dự trữ còn có 30 cân không tới. Trên căn bản đều là hàng năm dùng cái một lượng cân làm thuốc cho gia tộc những thứ kia vừa mới bước lên võ đạo. Tiểu gia hỏa tẩy tủy luyện thể dùng. Ngươi không nhìn lầm, bọn họ toàn bộ Lăng gia hàng năm dám tiêu hao ngũ trảo chân long tinh huyết nhiều nhất 2 cân, vậy hay là hơn 10.000 con em gia tộc đồng thời chia sẻ. Nhưng Diệp Chân nơi này, tiện tay thì cho Lăng Thiên Bích 10 thùng 1.000 cân. Đương nhiên, Lăng Thiên Bích cháu gái này trong tối cho hắn cái này ra ra 5 thùng ngũ trảo chân long tinh huyết sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho Diệp Chân nghe. Chỉ bằng này 500 cân ngũ trảo chân long tinh huyết, hắn Lăng Vương Kha nhất mạch ở Lăng gia quyền phát biểu liền muốn gia tăng không ít. Lăng Vương Kha lại tồn điểm tư tâm. Hắn Lăng Vương Kha mạch này hậu bối võ giả căn cơ tuyệt đối sẽ so với khác các mạch hậu bối căn cơ hùng hậu hơn một chút. Trừ lần đó ra, Lăng Vương Kha còn phát hiện Diệp Chân cái đó tu vi còn ở nhập đạo cảnh cửu trọng tiểu người hầu. Mỗi ngày dùng để sửa luyện linh thạch, lại tất cả đều là linh thạch thượng phẩm. Này quá xa xỉ, ở tại bọn hắn Lăng gia. Thông thần cảnh trở xuống, toàn bộ dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện, đột phá tu vi đến giới vương cảnh sau khi mới có thể dùng linh thạch thượng phẩm tu luyện. Càng xa xỉ, hắn phát hiện cái đó được đặt tên là Niếp Đinh tiểu người hầu. Tu luyện lúc sử dụng độc linh đan lại cũng là thượng phẩm độc linh đan. Không chỉ là cái đó Niếp Đinh tiểu người hầu, ngay cả Diệp Chân hai đầu xúc sinh, cái đó Vân Dực Hổ Vương cùng cửu đầu trùng, chảy nước bọt miệng nói, mỗi ngày đều ngậm một quả thượng phẩm độc linh đan. Trời ơi, ở tại bọn hắn Lăng gia, chỉ có giới vương cảnh trung hậu kỳ hoặc là đạo cảnh cường giả tự lực cánh sinh bên dưới, mới có thể kéo dài không ngừng mua được thượng phẩm độc linh đan tu luyện. Những người khác, dựa vào gia tộc phát ra, trong một năm có thể sử dụng hạ phẩm độc linh đan tu luyện một tháng cũng là không tệ rồi. Thông qua những thứ này sự tình, Lăng Vương Kha phát hiện, cái này Diệp Chân, đối đãi mình người, rất không tồi, nhưng cũng có chút bá đạo, cũng phút thân sơ, giống như Diệp Chân chụp tới cái kia thanh liên ngọc sạch châm. Hắn tranh thủ bên dưới, cũng không cho hắn cháu gái Lăng Thiên Bích, nhất định là cho hắn trong tâm khảm trọng yếu nhất nữ nhân. Bất quá, một điểm này, Lăng Vương Kha cũng có chút thưởng thức, có chủ kiến nột, càng không biết một mực cương quyết, mà là dùng quanh co phương pháp đang kiên trì. Trừ lần đó ra, còn phi thường có thủ đoạn. Ngược lại trước đó vài ngày Diệp Chân bắt sống biết hơi thần bí thủ đoạn, hắn đến nay không biết. Hơn nữa, coi như là hắn, cũng vô pháp vô thanh vô tức bắt sống biết hơi. Cái này rất tốt. Hắn thấy, nếu không cách nào để cho phá thể hồi tâm chuyển ý, lại không thể cưỡng ép đem Lăng Thiên Bích mang về, để cho Lăng Thiên Bích đi theo Diệp Chân bên người, cũng không mất là một cái thích hợp lựa chọn. Đây là đang Diệp Chân bên người ngây người nhiều ngày như vậy. Lăng Vương Kha ra một cái kết luận, bằng không, ngươi cho rằng là Lăng Vương Kha một cái đạo cảnh cường giả cả ngày đi lang thang ở Diệp Chân bên. Ngươi làm gì thật là rảnh rỗi không có chuyện làm, hắn là đang quan sát Diệp Chân. Nếu là Diệp Chân thật là cái loại này để cho hắn cháu gái trong ngày đem đầu ở lưng quần túi lăn lộn trên hàng, hay hoặc giả là cay nghiệt hạng người, hắn coi như là liều mạng sau này để cho Lăng Thiên Bích hận hắn cả đời. Cả đời sống ở cừu hận chính giữa, cũng sẽ chém giết Diệp Chân, hay hoặc giả là đem Diệp Chân bắt sống đến Lăng gia. Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, như vậy dù sao cũng hơn cái kia cháu gái bỏ mình hồn diệt tốt hơn nhiều. Về phần có thể hay không bắt sống đến Diệp Chân, một điểm này Lăng Vương Kha rất có lòng tin. Làm thành đạo cảnh cường giả, kiên nhẫn đã sớm bị ma luyện đi xuống, hắn không thiếu kiên nhẫn, lại càng không thiếu thực lực, duy nhất thiếu chính là hắn còn không có quyết định. Bất quá mấy ngày nay quan sát để cho hắn thấy, cháu gái Lăng Thiên Bích ở tại Diệp Chân bên người không phải là không thể. Ngược lại hắn cháu gái Lăng Thiên Bích chung quy là muốn ra ngoài lịch luyện. Duy nhất để cho hắn bất mãn chính là cháu gái Lăng Thiên Bích đối Diệp Chân nói gì nghe nấy. Thật là so sánh hắn cái này ra ra còn phải tôn kính. Bất quá, thà giết chết Diệp Chân để cho cháu gái ứng thề là Diệp Chân báo thù sau đó sẽ lấy thân tuẫn chi. Liền Lăng Thiên Bích ở tại Diệp Chân bên người cũng là không tệ. Liền trước mắt mới chỉ, trước mắt cái họ này là hắn Lăng Vương Kha này hơn nửa đời người ít có không nhìn thấu một trong mấy người. Trước đây, hắn Lăng Vương Kha không nhìn thấu mấy người kia, không phải là trưởng thành lên thành hùng bá nhất phương đại hào, chính là trở thành một giới hoặc là cân nhắc giới chi chủ. Giản mà ngôn chi, Lăng Vương Kha thấy Diệp Chân rất có tiềm lực, lúc này mới có bây giờ cục diện. Bằng không, hắn một cái đạo cảnh cường giả cả ngày với Diệp Chân thổi hồ tử trợn mắt, đây chẳng phải là rảnh rỗi hoảng, đó là có bệnh. Đấu giá đại hội vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Bất quá, tự trung chàng áp trục thanh liên xanh sạch châm sau khi, lại không có quá mức chói mắt bảo bối. Dù là xuất hiện một món cực phẩm trấn khí, để cho rất nhiều võ giả cạnh tranh mặt đỏ tới mang tai, Diệp Chân như cũ không thế nào động tâm. Diệp Chân bây giờ chỉ kém tu vi, nếu là tu vi lại có thể tăng lên trên diện rộng, liền có thể luyện chế thượng phẩm trấn khí rồi. Cực phẩm trấn khí chỉ cần thích hợp thiên tài địa bảo, cũng không phải là cái gì việc khó. Dù sao Diệp Chân cái này luyện khí sư, nhưng là có khác luyện khí sư hùng hậu tứ sắc tiên thiên hồn quang thần hồn lực đo. Cho nên, tiếp theo sắp tới 4 canh giờ đấu giá bên trong, Diệp Chân ít ỏi xuất thủ, chỉ tốn 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm chụp được 3 loại thiên tài địa bảo. Giống nhau là băng thuộc tính thiên tài địa bảo, luyện chế làm chính là thượng phẩm trấn khí cũng không thành vấn đề. Đây là Diệp Chân là sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Băng Tiên kiếm chuẩn bị. Huyền Băng Tiên kiếm từ Diệp Chân phẩm giai miễn cưỡng tăng lên tới hạ phẩm trấn khí sau khi, lúc trước đủ nhìn, nhưng bây giờ là không đủ nhìn. Theo khổ tu Liêu Phi Bạch tu vi sắp đột phá đến thông thần cảnh, một món đồ như vậy phi thường phù hợp Liêu Phi Bạch thượng phẩm trấn khí, liền vô cùng trọng yếu. Bởi vì chỉ có phù hợp Liêu Phi Bạch tự thân linh lực thượng phẩm trấn khí, mới có thể làm cho Liêu Phi Bạch bằng tiểu linh lực phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngoài ra khác biệt thiên tài địa bảo, nhưng là thủy thuộc tính. Đây là Diệp Chân là Tĩnh Hải Đại Thánh bọn họ lượng thân luyện chế thích hợp bọn hắn nhất toàn bộ thượng phẩm trấn khí ở thu thập tài liệu, vỗ xuống này mấy món đồ đấu giá sau khi, phía sau trên 100 cái đấu giá phẩm để cho Diệp Chân nghe buồn ngủ. Lăng Vương Kha chính là hứng thú hiên ngang, một món đều không hạ xuống chú ý. Trong lúc bất chợt, Lăng Vương Kha cong ngón tay khẽ búng, một cái thuần do linh lực ngưng tụ thành bảo hạt rẻ ngay tại Diệp Chân cái trán gõ, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Tiểu tử, nên tỉnh, năm nay hàng năm đấu giá đại hội áp trục trọng bảo tới. Hơi giật mình, Lăng Vương Kha phảng phất người không có sao một loại nhìn trợn mắt nhìn Diệp Chân nói: "Chư vị khách quý, đang tiến hành hàng năm đấu giá đại hội, mấy món áp trục trọng bảo sắp bắt đầu đấu giá." Chấm ngoặc kép, không hoàn còn tiếp tương đương mũ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.